Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, tái ngộ vượn lớn, sáng sớm, vạn vật thức tỉnh, có thần sương mù tràn ngập, bao phủ bát phương, đem tảng lớn dựng nên đều bao trùm ở, núi rừng nguyên thủy nguy hiểm nhất, sương mù bên trong, từng con to lớn mãnh thú qua lại, độc trùng hùng hổ, không cẩn thận sẽ chết, cổ lâm bên trong. Các loại to to nhỏ nhỏ loài chim qua lại, tìm kiếm con mồi, một ít hình thể to lớn loài chim, chính đang truy đuổi một ít loại nhỏ động vật. Đây là một loại to lớn loài chim, tên là nguyên chim ơ siêu nguyên chim không biết bay tường, nhưng tốc độ không có chút nào chậm, chính ở trong rừng rậm truy đuổi một ít cổ vị thú. Kỳ, một con cổ vị thất kinh, ở loạn mục bên trong chạy trốn. Phía sau truy đuổi một con khổng lồ chim khổng lồ, con này chim khổng lồ chiều cao 2 mét, hai chân nhanh chóng lao nhanh, to lớn sắc bén mỏ chim liên tục mổ dưới. Hai người truy đuổi, rất nhanh sẽ lao ra một mảnh rộng rãi khu vực, nhưng bỗng nhiên dừng lại, nguyên chim có vẻ hơi ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác mặt đất chấn động truyền đến, càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có to lớn đồ vật chính đang tới rồi, ầm ầm. Đột nhiên, khắp nơi chấn động, sau đó cây cối ầm ầm sụp đổ, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, đón lấy, đỉnh đầu có to lớn đồ vật nện xuống, đó là một cái to lớn thiết trụ, vừa quét qua, cây cối sụp đổ, nham thạch cuồn cuộn mà nát, này một con nguyên chim muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc không kịp, cả người ầm hóa thành mưa máu tiêu tan, sau đó, trên mặt đất, bị nổ ra một đạo mấy ngàn mét dài khe, núi lớn chấn động, đá tảng phi thiên, nơi đó, có một vị che trời người khổng lồ chính đang truy đuổi. Hư không trên một bóng người lái xe chiến xa bay qua. Đây là Lâm Giật, bị cự ma truy sát một ngày một đêm, chật vật cực kỳ, chiến xa đều lờ mờ tối tăm mơ siêu chết tiệt, này cự ma đánh lại đánh không thương, làm sao giết, trên chiến xa. Lâm Giật sắc mặt phẫn hận, cả người tinh lực ngập trời, nhưng đáng tiếc vẫn là không giết nổi phía sau vị này cự ma. Vị này cự ma không chỉ có cao 30 mét, cả người cứng rắn như thần thiết, quả thực cũng không cách nào nổ ra phòng ngự. Hơn nữa, này trong tay một cái to lớn thiết trụ, chính là một loại vũ khí đáng sợ nhất, một đường đuổi theo, không rõ ràng hủy diệt bao nhiêu che trời cổ mộc. Thậm chí dãy núi đều bị đánh thành hai nửa. Hống, một tiếng hung hống, sơn lâm chấn đãng, cổ mộc run lên không ngớt, lá bay toán loạn, phạm vi vạn mét bên trong, hết thảy tiền sử mãnh thú hoảng không chọn đường tư tán chạy trốn. Bị này một tiếng giống to dọa sợ, này hùng vĩ uy thế, phô thiên cái địa cuốn qua, rừng cây chập chờn, nham thạch cuồn cuộn mà rơi. Này cự ma chỉ nhận định một bóng người, chính là chính đang nhanh chóng chạy trốn Lâm Giật, vung vẩy to lớn thiết trụ ném tới. Chiến xa leng keng, ầm, lại một tiếng vang thật lớn, phía trước một cái dãy núi bị đập chết một lớn tiết. Bụi bặm ngập trời, đá vụn xuyên không, tình cảnh khủng bố cực kỳ. Lâm Giật lái xe chiến xa bằng đồng thau chật vật tránh né. Giờ khắc này có vẻ cực kỳ nguy hiểm mơ siêu này cự ma dĩ nhiên có thể phi hành truy sát. Thực sự có chút dọa người, cường hãn đến cái trình độ này, Lâm Giật đều cảm giác vô lực, đây là một loại đáng sợ đồ vật, có thượng cổ cự ma huyết mạch, quả thực chính là quá đáng sợ. Gào, trong rừng rậm, một con khắp nơi lại phẫn nộ điên cuồng hét lên, bị người quấy rối ăn uống. Thế nhưng, sau một khắc nó liền sợ hãi, trừng mắt một đôi to lớn con mắt nhìn lại, đỉnh đầu một cung thiết trụ ầm ầm nện xuống, máu thịt tung tóe, thân cao 5 mét khắp nơi lại dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh bạo, hóa thành thịt nát bay tung tóe. Này một vị cự ma ầm ầm đuổi theo, không có bất kỳ động vật có thể ngăn cản, thậm chí một con to lớn kiếm sỉ hổ một cảm ứng kinh khủng kia ma uy, lập tức chạy trốn. Lâm Giật sắc mặt thất vọng, vốn là muốn tìm kiếm một ít mạnh mẽ hung thú ngăn cản một thoáng. Xem ra này cự ma uy thế quá khủng bố, chính là to lớn kiếm sỉ hổ đều không thể không chạy à. Nhưng là, Nếu là không có đồ vật ngăn cản này cự ma, mình khả năng muốn bị đuổi giết chí tử. Lần này, bên trong thân thể bị rơi xuống một luồng quỷ dị nguyên rùa. Không cách nào loại bỏ, chỉ có thể bị đuổi giết xuống. Chiến xa phi thiên, ầm ầm cuốn qua, cổ mộc đỉnh đều kịch liệt lay động. Sau một khắc liền bị một vị to lớn người khổng lồ điên cuồng đập nát. Nhấc lên một luồng cự bão táp lớn, một đường truy sát tới. Cự ma càng ngày càng táo bạo, điên cuồng giống to, hung khí ngập trời, mà Lâm Dật bản thân khí tức càng ngày càng yếu tiểu. Nếu không có có chiến xa bằng đồng thau tồn tại, mình khả năng đều phải bị đập chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải diệt đi này một vị cự ma, giờ khắc này. Lâm Dật sắc mặt âm trầm, nội tâm nghĩ như vậy xuống không phải biện pháp. Nếu là không nghĩ biện pháp giết chết cự ma, mình khả năng không cách nào chống đỡ quá một ngày. Bên trong thân thể khí lực có chút yếu bớt, chiến xa bằng đồng thau bảo vệ, cũng không phải có thể hoàn toàn bảo vệ đến. Mạnh mẽ chấn động làm hắn khó có thể chống đỡ. Vào lúc này, Lâm Dật mạnh mẽ để mình tỉnh táo lại, suy nghĩ một ít biện pháp. Cuối cùng, Lâm Dật cẩn thận cảm ứng, từ bên trong ngọn núi lớn cảm thụ một ít khí tức mạnh mẽ. Đây là dã thú khí tức, hắn sắc mặt hơi động, theo một ít cảm ứng hơi thở mãnh liệt bay đi, nhanh chóng tiếp cận, hắn chiến xa bằng đồng thau. Không cách nào tiến hành quá cao phi hành, chỉ có thể duy trì khoảng cách này, có thể cho dù có thể bay quá cao, như trước bị cự ma phi thiên đánh tới. Chuyện này quả thật chính là không đường có thể đi rồi. Y dài, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, phát hiện phía trước một luồng hơi thở mãnh liệt, hắn không chậm trễ chút nào, lái xe chiến xa phi thiên mà qua, cuốn lấy ầm ầm sóng khí, rốt cục đến một mảnh núi đá trước mặt. Sau đó, chiến xa một thoáng lướt qua cự đại thạch sơn, dĩ nhiên tiến vào một cái to lớn sơn cốc, mà để Lâm Dật chấn động chính là, bên trong sơn cốc đang có một đoàn quái vật khổng lồ tồn tại. Những này là tiên sử mãnh thú, vượn lớn, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, sau đó mừng như điên, nhìn thấy bên trong sơn cốc, dĩ nhiên là một đoàn to lớn vượn lớn. Hơn nữa, những này vượn lớn thân thể vô cùng to lớn, một mực nhìn lại, rất nhiều vượn lớn ít nhất có cao 5 mét, thậm chí, hắn còn nhìn thấy mấy con vượn lớn có cao hơn 10 mét. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, cao hơn 10 mét vượn lớn, tuy rằng không sánh được phía sau truy sát mà đến cự ma. Thế nhưng như thế có vẻ khủng bố. Hống, đột nhiên, sơn cốc một trận bạo động, vô số vượn lớn đứng thẳng người lên, điên cuồng rít gào, này một vị lại một vị to lớn vượn lớn, phát hiện cái này kẻ xâm nhập, sát vậy thì cuồng bạo lên, một con lại một con khổng lồ vượn lớn. Ngang nhiên mà đứng, vung vẩy hai tay không ngừng đập nện bộ ngực, này một loại nặng nề âm thanh, liền như vô số sấm rền ở nổ tung, chấn động toàn bộ sơn cốc, thậm chí hư không đều rung động lên, ầm ầm, đột nhiên, núi đá một trận nổ vang, tiếp theo từ bên trong nổ tung, đá vụn lăn xuống bay không, sau đó, một vị to lớn cự ma vọt vào bên trong tung lũng. Gây nên này một đám vượn lớn chú ý. Thời khắc này, hết thảy vượn lớn ngang nhiên đứng lên, cả người bộ lông phi dương, một đôi lại một đôi to lớn màu đỏ tươi con mắt. Trừng mắt xông tới một vị quái vật khổng lồ, đây là cự ma, cao tới 30 mét, cả người khói đen tràn ngập, ma khí cuồn cuộn, tỏa ra khủng bố hung uy, khiến cho vô số vượn lớn toàn bộ cuồng bạo lên, tiểu vượn lớn hoang mang. Nhanh chóng chạy vào sâu trong thung lũng. Sau đó, một ít thành niên vượn lớn ngang nhiên đứng lên. Một con lại một con vung vẩy to lớn cánh tay. Nhanh chóng mà điên cuồng nhào lên. Đây là kẻ địch, xông vào sơn cốc lãnh địa nhất định phải tiến công. Dành cho nó kinh khủng nhất đả kích. Một đoàn vượn lớn dĩ nhiên điên cuồng nhào tới. 5 mét, 6 mét, 9 mét thậm chí là cao 10 mét vượn lớn vồ giết. Tuy rằng cùng hơn 30 mét cự ma so ra chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, này một đoàn vượn lớn, ít nhất có mấy trăm con, toàn bộ điên cuồng tấn công. Lâm Dật sắc mặt cả kinh, nhìn những này vượn lớn, cảm giác thấy hơi quen thuộc, rất nhanh sẽ nghĩ tới, là bọn chúng. Giờ khắc này, Lâm Dật biến sắc mặt, rốt cục nhớ tới đến, những này vượn lớn chính là lúc trước từ rừng rậm đi ra giờ. Gặp phải này một đám vượn lớn gia tộc, giờ khắc này, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mấy trăm to lớn vượn lớn nhào tới, có vung vẩy to lớn thân cây, có không có vũ khí, hai con to lớn nắm đấm đập phá đi tới, đùng, nhưng là, một cái khủng bố thiết trụ quét tới, ầm ầm một tiếng, ba con cao 5 mét lớn vượn lớn trực tiếp bay ngang, huyết dịch tung khắp sơn cốc, ầm ầm đập xuống, này ba con vượn lớn trước tiên bị đánh bay, cả người xương cốt vỡ vụn, bị thương nặng, không cách nào đứng lên đến rồi. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vượn lớn sức mạnh là rất cường đại. Thế nhưng cùng này cự ma so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Bị một đòn trọng thương. Hống, có vượn lớn phẫn nộ. Hét lớn một tiếng, vung vẩy to lớn thân cây đập phá đi tới. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, một cái thiết trụ quét tới. Thân cây đổ nát. Sau đó con kia cao 7 mét lớn vượn lớn trực tiếp ngã xuống đất bay ngang. Này một đường đỏ tươi, kích thích hết thảy vượn lớn điên cuồng. Sát vậy thì xông lên, mấy trăm con vượn lớn đánh tới. Thế nhưng là bị cự ma vung vẩy thiết trụ từng cái đập bay. Thiết trụ quét cùng, xương cốt vỡ vụn, dĩ nhiên đem một con lại một con vượn lớn cho đánh bay. Ngay cả như vậy, vẫn có một ít cao 10 mét vượn lớn vọt tới trước mặt. Điên cuồng vung vẩy cánh tay đánh tới. Ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, bụi mù phi thiên. Nơi đó, có một đoàn vượn lớn điên cuồng. Nắm đấm nện xuống, đánh cho cự ma thân thể một trận run rẩy. Nhưng đáng tiếc như trước không có chịu đến bao lớn thương tổn. Cuối cùng thiết trụ tử xoay ngang, đem một ít nhỏ yếu tới gần vượn lớn đánh bay ra ngoài. Gào, một con vượn lớn bộ lông phi dương, điên cuồng giống to, tiếp theo hai tay ôm lấy cự ma một cánh tay, hàm răng điên cuồng cắn xuống, khanh keng một tiếng, có tinh hỏa tung tóe, này cự ma dĩ nhiên không có bị cắn bị thương, quả thực chính là quá đáng sợ. Hơn nữa, liên tiếp có to lớn vượn lớn đập tới, một con ôm lấy cự ma cái cổ, một trận điên cuồng cắn xuống. Nhưng đáng tiếc như trước một trận leng keng, tinh hỏa điểm điểm, không cách nào thương tổn được cự ma, ầm ầm, trong phút chốc, cự ma nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động chuyển động thân thể, một luồng khủng bố ma khí cuồn cuộn mà ra, ầm một tiếng, hết thảy vượn lớn trực tiếp bay ngang phun máu, rất xa đập xuống, sau đó, này một vị cự ma mới nhanh chóng đuổi theo, một lòng muốn giết chết Lâm Dật người này. Nhưng, vào lúc này, Lâm Dật phát hiện những này vượn lớn là lúc trước gặp phải này một đám sau. Sẽ không có chạy trốn. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này một vị khủng bố cự ma. Một đường vung vẩy thiết trụ tử, đem một con lại một con đập tới vượn lớn đánh bay. Này một tiếng lại một tiếng to lớn tiếng gãy xương, chứng minh những kia vượn lớn bị thương. Thương thế không nhẹ, hống, giờ khắc này. Sâu trong thung lũng, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, rung trời động, núi lớn run lên, đá tảng cuồn cuộn mà rơi, toàn bộ sơn cốc đều lạnh rung run dày lên, nơi đó, một vị quái vật khổng lồ đứng lên đến, một luồng khốc liệt khí tức tràn ngập, đó là một vị vượn lớn, này thân hình cao lớn, có thể có cao 20 mét, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ, này vượn lớn toàn thân ngăm đen. Cả người lông đen phát phi dương, một đôi to lớn con mắt trừng đến, lập lòe khủng bố sát cơ, tàn bạo hung quang chính đang lóe lên, nó phẫn nộ rồi, ầm ầm, một tiếng chấn động, cao 20 mét lớn vượn lớn nhảy một cái mà đến. Ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên một quyền liền đem này cự ma cho đánh bay. Thân thể nện ở một cái phía trên dãy núi, trong phút chốc, vượn lớn hung tàn nhào tới. Hai tay nắm lên một cái cự ma chân, điên cuồng vừa múa may, đem toàn bộ cự ma đều hất bay mấy trăm mét xa. Đập vào núi lớn cổ lâm bên trong, bụi bặm ngập trời, là này một con vượn lớn thủ lĩnh. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nội tâm cực kỳ chấn động, không thể nào tưởng tượng được mình nhìn thấy cảnh tượng này. Một con cao 20 mét lớn vượn lớn, chính là lúc trước này một con vượn lớn thủ lĩnh, khí tức rất quen thuộc, thậm chí này trên cổ còn mang theo một cái to lớn lang nha bổng. Đây chính là lúc trước hắn đưa cho vượn lớn thủ lĩnh này một món binh khí. Hết chương.